Chàng rể siêu cấp, chương 2322, ma vật thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thiên, anh biết không, mặc kệ anh nói cái gì, em đều vĩnh viễn tin tưởng anh. Đúng đó, cha, Niệm Nhi cũng không hề sợ hãi chút nào. Bởi vì Niệm Nhi biết cha sẽ vĩnh viễn bảo vệ Niệm Nhi, không để Niệm Nhi phải nhận lấy bất kỳ thương tổn gì. Tam Thiên, đồ ăn đã lạnh rồi, mau lại đây ăn đi. Thời điểm ánh sáng lại một lần nữa sáng lên, vô số thống khổ trong đầu Hàn Tam Thiên lại nháy mắt xuất hiện từng đợt ngọt ngào. Nghênh hạ, Niệm Nhiên chờ lấy anh nhất định sẽ đi cứu hai người. Mà trong chính một chút ngọt ngào trong nháy mắt, thể xác và tinh thần của Hàn Tam Thiên đã trải qua nổ tung, đồng thời sinh ra sự tồn tại của tin tưởng và nhớ mong. Cũng chính là những này, là thứ có thể luyện ra tinh tinh chi hỏa. Tới đi, Ma Long, cho dù mày có ném tao vào trong Diêm La, Hàn Tam Thiên tạo cũng tuyệt đối không cúi đầu. Mạng của tao do chính mình xử lý, mày cút ngay cho ta. Chấm chấm, Vrao, Huỳnh, theo tiếng tức giận hô lớn của Hàn Tam Thiên, ánh sáng trong thân thể cũng đột nhiên lớn lên, cho đến khi chiếu rọi toàn bộ không gian hắc ám, làm cho bên trong cả không gian ánh lên ánh sáng màu trắng. Ông, mà lúc này, Phá Quân, Ngao Thế đã ở cách trước mặt Hàn Tam Thiên không chỉ 3 mét, ở giữa hai ngón tay có ánh sáng thần chiếu lên mi tâm Hàn Tam Thiên. Kim thân hộ ta, chấm, nhưng vào lúc này, hai mắt đỏ như máu của Hàn Tam Thiên lại vội vã giống lên một tiếng, ngay sau đó trên áng sáng quanh người lóe lên. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Tam Thiên tránh thoát khỏi pháp chỉ thái cực hóa thần, xoay người một cái. Mặc dù không thể tránh thoát hoàn toàn tấn công thứ hai của Phá Quân thần mang, mừng ít ra cũng làm chệch hướng. Thần mang lập tức chệch hướng, đánh lên người Hàn Tam Thiên, cả người Hàn Tam Thiên trực tiếp bị đẩy lùi ra sau mấy mét, kim quang trên thân thể cũng đồng thời có hơi u ám một chút, trong đầu và thân thể truyền đến sự đau nhói cực kỳ mãnh liệt. Mặc dù nhị chỉ Phá Quân thần mang vô cùng bá đạo, thậm chí có khả năng người bình thường dưới sự tấn công này mà thần hồn bị tiêu diệt, nhưng vào thời khắc mấu chốt, Hàn Tam Thiên đã có kim thân hộ thể, thêm nữa mặc dù Hàn Tam Thiên tương đối chênh lệch về phần tấn công, nhưng muốn nói đến phòng ngự cũng được tính là ít có địch thủ. Lại thêm bất diệt huyền khải còn có ngũ hành thần thạch thêm vào kim thân ẩn nấp, cho dù là Phá Quân thần mang, cũng chẳng qua là làm anh bị thương. Muốn giết chết hắn sao dễ dàng như vậy? Hàn Tam Thiên xoay người, hơi quỳ trên đất, hai mắt đỏ ngầu đã biến mất một nửa, lộ ra đôi mắt có tinh thần và sạch sẽ. Có điều, màu máu lại không biến mất hoàn toàn giống lần trước mà có chút tồn tại. Điều này cũng mang ý nghĩa, máu của Ma Long vẫn như cũ ở trạng thái bùng nổ, khí của M sát vẫn còn ở trạng thái đỉnh phong như cũ. Chỉ là ý thức của Hàn Tam Thiên lại một lần nữa nắm lấy quyền chủ đạo thân thể, khống chế máu của Ma Long. Thân thể của anh làm chủ hiệp ước của anh với Ma Long, đổ ước cũng đã thành công một phần. Lục vô thần, đến lúc này rồi mà ông còn nhường nữa sao? Một đòn bị thất bại, Ngao Thế bất mãn trừng mắt với Lục vô thần ở chỗ xa. Lục vô thần có nỗi khổ khó nói. Tuy lão ta có lòng trắc ẩn, nhưng đó là trước kia, sao lại là bây giờ chứ? Hàn Tam Thiên tránh thoát khỏi pháp thái cực hóa thần, ngay cả chính lão ta cũng không phản ứng nổi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng giải thích có tác dụng gì không? Sao Ngao Thế lại tin tưởng kia chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, không phải muốn ép lão tử dùng đại sát chiêu chứ? Ngao Thế bất mãn hù một tiếng, tay khẽ động, thần quang màu đen lập tức hóa thành một biển sao ở sau lưng. Mà dường như cũng vào lúc này, Hàn Tam Thiên đang nửa quỳ cũng chậm rãi đứng lên, đối mặt với Ngao Thế, trong mắt là sự lạnh nhạt. Bắc Minh Tử Hồn trận, một biến hai, hai biến bốn. Mở, bàn cổ phụ trận mở, tử thần thú bảo vệ mở, ngũ hành thần thạch lên, thiên hỏa nguyệt viên lên, kim thân hộ thể, ầm, trong lúc nhất thời, ở trong bốn đạo ánh sáng đen, hiện lên một người tóc đỏ bên trong ánh sáng, trên người còn có từng đợt ánh sáng quanh người xếp thành một hàng, các loại pháp bảo thần binh ở sau lưng bay thẳng lên trời. Ngũ hành thần thạch đồng thời một biến bốn, phân ra thành bốn đạo thân ảnh ở trên đỉnh đầu của mình, hơi tản ra ánh sáng. Đến đây, muốn đánh liền đánh. Huỳnh, bốn tiếng gào thiết, thiên hỏa nguyệt viên ở phía sau hóa thành tám đạo năng lượng, phân thành bốn thứ, vận sức chờ phát động. Tới thì tới, thằng nhóc ngông cuồng, lẽ nào ta lại sợ ngươi sao? Ngao Thế lạnh giọng quát một tiếng, thân thể hóa thành tàn ảnh, trực tiếp tấn công Hàn Tam Thiên. Nơi huyễn ảnh đi qua kéo theo từng trận máu, giống như là địa ngục. Ầm, trăm triệu tàn ảnh trực tiếp đánh phía vào chân thân của Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên dùng sức bốn thân. Ảnh giơ bàn cổ phủ lên, đồng thời nghênh đón hơn trăm nghìn tàn ảnh, dùng sức chém mạnh. Huỳnh, trên đỉnh đầu trăm nghìn cự phủ giống như cảm ứng được sự kêu gọi của chủ nhân, một đòn đánh xuống, đánh thẳng vào tàn ảnh của Ngao Thế. ngũ hành thần thạch cũng đột nhiên thay đổi sắc màu, tỏa ra ánh sáng ba màu nhàn nhạt, chiếu rọi lên phía trên của chân, thân, bốn chân thân cũng gần như đồng thời như ẩn như hiện. Bùm, hai người giao thủ lại giống như thiên quân vạn mã đồng thời giao chiến, trong lúc nhất thời khắp nơi đều vang lên tiếng nổ các loại anh. Sáng lấp lánh, khiến toàn bộ thế giới trở nên tráng lệ lại đủ màu. Ô, trên mặt đất tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho sự ngây. Người, một màn bao la hùng vĩ, huy, hoàng như vậy quả thực khiến lòng người kinh động, nhưng có một người sau khi kinh ngạc càng cảm thấy hoang mang. Nhìn thấy ánh sáng màu bạc như ẩn như hiện trên người Hàn Tam Thiên, lão ta chỉ cảm thấy có một loại áp lực cực mạnh phát ra từ đó, thậm chí vốn đường đường là chân thần như lão cũng cảm thấy áp lực tăng vọt. Đó là thứ gì? Lục Vô Thần nhíu mày, thì thào nói, cách chương.